trống thì trùng mùa vui đón chân. Có bao em bé thơ lắm lem như con thú ngoan, trời mưa rét trong trường mòn tay đánh giày. Mịt mù bên chân đứng chờ.